Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 16, thôi. Góc truyện audio.com. Ai ở bên trong? Nicky mở hé cửa nhìn thấy Eva cùng Kiên. Nhìn đến Kiên thì hắn lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh hiểu được hắn nhất định là tới tìm Sen. Ai ở bên trong? Kiên nhẫn nại nói. Là Sen đi. Nicky cắn môi nhìn hắn. Kiên dùng sức đẩy cửa ra. Nicky không thể không lui về phía sau. Liếc mắt thấy Sen nằm trên giường dùng chăn che kín người. Đầu cũng không hở ra tí nào. Kiên không thể định được thằng nằm trên giường là ai. Chần chừ một chút không dám mạo muội tiến lên quấy rầy. Nicky bỗng thấy thằng trên giường nói. Không phải Sen. Kiên lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lại thối lui ra ngoài cửa. Vậy ngươi cùng ai một chỗ vậy? Kiên nhịn không được hỏi. Dường như cái đó và ngươi không có quan hệ gì. Sen thật sự không có tới tìm ngươi sao? Tiểu tử này từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi, di động cũng vứt lại trên lầu. Nicky gật gật đầu đóng cửa. Bỗng nhiên hắn lại mở cửa ra hỏi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nếu ta thấy hắn đến, ta có thể chuyển lời. Mụ mụ cùng tỷ tỷ của hắn đến đây. Nicky đóng cửa lại quay đầu thấy Sen đang dùng tốc độ rất nhanh mặc quần áo. Nicky hỏi, vì sao ngươi không cho Kiên biết đó là ngươi? Ngươi không phải nói chúng ta. Sen cắt ngang hắn, chưa phải thời điểm để bọn họ biết. Nicky trầm mặc, nhìn thấy Sen nhảy xuống giường liền đến gần hắn nói. Ngươi hiện tại trở về luôn sao? Ngươi nghe rồi, mụ mụ ta đến đây. Ân. Sen đi giày mặc áo khoác bước ra cửa, vừa đặt chân ra ngoài, hắn quay lại hôn lên mặt Nicky một chút, mụ mụ ta hẳn là đi ngang qua thôi, bọn họ đi rồi ta sẽ tìm ngươi. Sen nói xong định đi, lại phát hiện một tay bị Nicky nắm chặt, chúng ta cùng một chỗ, có phải hay không? Ánh mắt Nicky nhìn hắn, Sen chần chờ một chút, Nicky thấy hắn do dự mà lộ vẻ thất vọng. Liền một lần nữa tiến lên ôm hắn. Phải Sen nhẹ nhàng nói. Sen chậm rãi trở về nhà ông nội. Dọc theo đường đi hắn đều nghĩ đến bộ dáng của Nicky nhìn hắn. Hắn không cách gì đối mặt với ánh mắt kia nói không. Không phải không yêu ngươi Nicky. Nhưng ta vẫn còn vướng bận những người kia. Vừa vào cửa liền cảm giác không khí có điểm không đúng. Không nghe thấy giọng nói đùa giỡn đầy vui vẻ của mẫu thân. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nàng rất nghiêm túc cùng một đám người ngồi ở bàn phía sau. Mụ mụ, Sen nhiệt tình ngồi xuống ôm nàng. Hắn ở trên mặt mẫu thân hôn một cái. Lại hôn cả tỷ tỷ hắn nữa. Trông ngươi có vẻ rất vui vẻ. Tỷ tỷ nói, Sen nói, nhìn thấy hai nữ nhân ta yêu quý nhất xuất hiện. Ta như thế nào lại không vui? Ngươi là tên xú tiểu tử. Hôn nhân là trò đùa sao? Mẫu thân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thật lớn, biểu tình là phi thường tức giận nguyên nhân tại sao muốn hủy bỏ hôn lễ. A, Sen lắp bắp kinh hãi, lập tức nhìn về phía Gillian. Gillian liền đứng lên giải thích, chuyện này không liên quan đến Sen, là ta quyết định hủy bỏ, thực xin lỗi. Sen khó hiểu nhìn Gillian, ngươi nói với mẫu thân ta. Ta ngày hôm qua đã gọi điện thoại xin lỗi mẫu thân ta rằng chúng ta không thể kết hôn, không nghĩ tới mụ mụ ta lại đi tìm mụ mụ ngươi. Thực xin lỗi, Sen xoa cằm tự hỏi trong chốc lát, mặc cho mụ mụ hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bất quá hắn cũng không khẩn trương. Hắn nghĩ chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng, cho nên cảm thấy được lần này nhất định sẽ không đã bị giáo huấn. Mụ mụ, nguyên nhân chính là vì hôn nhân không phải trò đùa. Chúng ta mới không thể qua loa kết hôn. Sen nói có vẻ rất hợp lý. Mụ mụ nhìn bọn họ nói. Chẳng lẽ các ngươi không đủ yêu nhau sao? Gillian lập tức nói. Ngươi cũng biết, hắn yêu Trác Biệt Lâm. Chính là Trác Biệt Lâm không phải không tồn tại sao? Gillian mở to hai mắt. Ngươi cũng cho rằng hắn không tồn tại à, ta từ trước cũng vẫn nghĩ như thế cho rằng. Mụ mụ Sen lập tức nghe ra manh mối trong lời nói của Gillian. Từ trước, chẳng lẽ hắn hiện tại đã tìm được Trác Biệt Lâm? Gillian không dám tỏ thái độ. Nàng nhìn sang Sen, Sen cố ý giả bộ như không chú ý tới ánh mắt mẫu thân hắn đang nhìn chăm chú. Hắn nhìn đi nơi khác không trả lời. Mẫu thân hắn âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên vô cùng đau đớn nói. Đáng tiếc nha, các ngươi từ nhỏ là bằng hữu tốt. Không kết hôn nhưng thật ra thôi. Nếu đã vậy cũng không có cách nào khác tiếp tục. Ta rất đau lòng, ta và nhà các ngươi vẫn là bằng hữu nha. Kilian, đứa nhỏ này ta cũng rất yêu thích. Mụ mụ Sen vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Kilian lập tức nói, ngài không cần khổ sở. Ta cùng Sen tuy rằng quyết định không kết hôn, nhưng chúng ta về sau vẫn có thể là bạn tốt. Chính là mụ mụ ngươi sẽ trách chúng ta à, mụ mụ Sen than thở. Mụ mụ ta cũng sẽ không tức giận. Ta đối nàng nói là ta không đồng ý kết hôn. Ta cảm thấy được Sen không thích hợp với ta. Kilian nói xong tạm dừng trong chốc lát ngượng ngùng nói. Ta đối mụ mụ nói là ta không cần Sen. Các ngươi không ngại đi. Không ngại, mụ mụ Sen biểu tình lập tức cởi mở liền nói như vậy. Ngươi là cô nương tốt đương nhiên sẽ tìm được tiểu tử tốt. Tội gì phải như Sen thay đổi thất thường. Đến đây Sen đã hiểu được dụng ý của mẫu thân hắn. Hắn hướng mẫu thân làm cái mặt quỷ xoa bụng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Chỉ lát sau mẫu thân hắn theo vào, thần bí nhỏ giọng nói, Trác Biệt Lâm là người ở đâu, khi nào thì cho chúng ta xem mặt nào. Sen lẩm bẩm xoay người đưa lưng về phía mẫu thân hắn. Ta sớm muộn cũng cho các ngươi thấy, gấp cái gì, ngươi cái tên này, thật không hiểu là nên mắng hay là chúc mừng ngươi. Mẫu thân cười nói, Kilian thật thông tình đạt lý, ngươi không cần nàng thật sự là đáng tiếc. Ân, phòng trừng Trác Biệt Lâm đoạt ngươi đi rồi. Nàng vẫn có thể cân bằng. Bất quá thật sự là không thể tưởng được. Ngươi cư nhiên ở thời khắc cuối cùng tìm được Trác Biệt Lâm. Rất nguy nha, vạn nhất sau khi kết hôn. Ngài cũng đừng lải nhải Sen cắt ngang nàng. Mụ mụ hắn ở sau lưng mạnh mẽ vỗ. Nhanh lên cho chúng ta gặp mặt nàng. Mụ mụ Sen sau khi rời khỏi đây. Tiên liền đi vào phòng bếp. Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý, Kiên cài thắt lưng đè nặng thanh âm nói. Ngươi cũng muốn đến lải nhải sao? Sen không nhìn thấy bộ dáng tức giận của Kiên. Ta chỉ biết ngươi có một lần đã ăn hiếp biểu muội ta. Sen lập tức nói, ta nhấn mạnh lần nữa. Ta ngay cả một ngón tay của nàng cũng chưa chạm qua. Kiên suy nghĩ lại thấy cũng đúng là như vậy. Hắn liền nói. Ngươi thật sự muốn cùng Nicky đi. Sen không nói. Hắn lấy ra một ly cà phê. Bưng lên miệng uống. Nóng quá lập tức lại nhổ ra. Kiên còn thành thật nói. Vậy ngươi cũng thật bất hạnh. Ta hôm nay đi qua nhà Nicky. Ngươi đoán ta thấy cái gì? Sen đem đầu lưỡi vươn ra lấy tay quạt quạt để giảm nhiệt. Ta thấy trên giường hắn có một nam nhân. Sen giống như căn bản không có nghe thấy. Hắn vọt tới tủ lạnh mở cửa tìm một lọ nước đã uống liền mấy ngụm. Vi, ngươi nghe được không? Ta nói trên giường hắn có một nam nhân. Ân, Sen dò uống nước vội. Khí quản kịch liệt ho khan. Nước mắt đều rơi xuống. Ngươi không cần khó khăn quá. Kiên vỗ bả vai hắn nhẹ nhàng nói. Sen đem nước đá bỏ vào tủ lạnh. Xoay người chạy ra khỏi phòng bếp. Ở trước cửa bếp thiếu chút nữa đụng vào tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ hắn cảm thấy hứng thú, ánh mắt đều sáng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì không cùng Kilian kết hôn? Sen tức giận đối tỷ tỷ lớn tiếng quát. Liên quan gì đến các ngươi? Là ta kết hôn chứ không phải ngươi. Nhưng tiếng quát của hắn không thể khiến cho mọi người chú ý, bởi vì những người ngồi ở trên bàn đều đang nhìn vào người đứng ngoài cửa. Nicky lần này mặc quần áo đơn giản. Lại càng toát lên vẻ thanh nhã. Hắn tươi cười ôn hòa. Vừa xuất hiện liền đem đến cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ông nội Sen hướng hắn nhiệt tình vẫy tay. Nicky đến gần cười nói. Nghe nói mụ mụ cùng tỷ tỷ Sen đến đây. Ta cố ý đến gặp. Mụ mụ ta cũng muốn tới. Nhưng sáng nay nàng có việc quan trọng cần sắp xếp. Buổi tối sẽ đến. Mụ mụ Sen nghe Nicky nói như vậy. Kinh ngạc hỏi ông nội, ai vậy a? Đây là tiểu nhi tử nhà Bon, ngươi chính là Nicky, ta mỗi lần đến nhà Bon đều nghe mẫu thân ngươi nói về ngươi. Nhưng vẫn chưa được gặp qua, ngươi đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Mụ mụ Sen nói xong nhiệt tình kéo tay Nikki đến bên người xem. Một nam hài lớn lên xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm có. Nikki cười nhìn về phía Sen, Sen lại đứng ngây ngốc ra ở trước cửa phòng bếp. Mụ mụ Sen hỏi đông hỏi tây, chỉ lát sau liền đem chuyện Nikki tốt nghiệp trường nào, làm nghề gì ở công ty nào, cuộc sống ra sao để hỏi nhất thanh nhị sở. Ngươi luôn sống ở Mỹ quốc sao? Trách không được khí chất thoạt nhìn không giống nhi tử các bằng hữu khác của ta. Ngươi nhất định đã quen biết Sen con ta đi. Nikki gật đầu, mụ mụ Sen nói, Sen không ôn hòa mà có người bạn như ngươi thì tốt rồi. Sen ra vẻ như không có việc gì đi tới vui đùa nói. Ngươi có thể hay không không cần dùng cách hạ thấp ta để khích lệ người khác. Mẫu thân Sen liền phản bác. Ta nói ngươi không ôn hòa chính là hạ thấp ngươi sao? Ngươi quá nhạy cảm, ngươi vì cái gì không tiếp thu lời khen của ta? Sen đối Nikki nói, đừng để ý mụ mụ ta. Nàng luôn như vậy, có thể đem mọi người đang nói thành một mình nàng nói. Mụ mụ Sen lập tức trừng con ngươi. Ngươi đây là châm chọc ta sao? Nikki cười nói, tốt lắm a, thực hài hước. Ta thích, Nikki, bạn trai của ngươi đi rồi sao? Tiên vẫn luôn đứng bên cạnh hỏi. Nikki sửng sốt một chút, không có tỏ thái độ. Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền. Ngốc tiểu tử mắc còn muốn tìm kiếm ngươi. Đúng rồi, bạn trai trên giường kia của ngươi là chính thức hay vẫn vui đùa? Tiên truy vấn, Nikki không nói gì. Mụ mụ Sen kỳ quái nhìn nhìn bọn họ. Tỷ tỷ Sen lặp lại lời Kiên. Bạn trai, Tiên chỉ nhún nhún vai. Tỷ tỷ Sen thở dài một tiếng. Nam nhân xinh đẹp như vậy rất dễ là gay a. Nàng nói xong bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Lập tức còn nói này kỳ thật không có gì nga. Hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu. Chỉ cần chính mình vui vẻ cao hứng thì tốt rồi. Mụ mụ Sen mở lớn miệng nhìn Nikki. Một hồi lâu mới phản ứng. Nàng lập tức nhiệt tình không giảm nói. Là nha, đứa nhỏ lớn lên ở Mỹ quốc đương nhiên có điểm khác biệt. Đây là sinh hoạt cá nhân của người ta nga, người khác không có quyền can thiệp, ta ủng hộ ngươi, đứa nhỏ, bất kể người khác nói như thế nào, tình yêu là chuyện riêng của mình. Nàng nói xong thực tự nhiên buông tay Nikki ra, lấy một ít hoa quả đưa cho hắn. Nikki tiếp nhận bằng hai tay, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhân lúc rảnh Sen đem Nikki kéo qua một bên, ngươi vì cái gì đến? Nikki nhìn hắn nhún vai, ta không thể tới sao? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi không hy vọng ta đến. Sen cắn môi nói, ngươi là không phải nghĩ muốn. Câu nói kế tiếp hắn vừa nghĩ liền nuốt ngay vào bụng. Ngược lại nói ngươi vì sao phải cấp bách như vậy? Nikki khó hiểu nhìn hắn, ta gấp cái gì? Đừng giả bộ hồ đồ. Ngươi muốn cho cả nhà ta biết sao? Nikki nhìn hắn hồi lâu, sau đó đẩy hắn ra, ta chỉ là tới nhìn mà thôi. Sen trở lại trước bàn đối mọi người nói. Nikki nói hắn có việc phải đi trước. Nikki ở phía sau Sen ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó không thể không hướng mọi người nói. Ta còn có chuyện, có thể làm quen các ngươi thật cao hứng. Nikki nói xong xoay người ly khai. Mụ mụ Sen kinh ngạc nhìn bóng dáng Nikki rất nhanh liền biến mất. Rồi lại nhìn nhìn Sen, ta như thế nào cảm thấy được ngươi có điểm kỳ quái. Sen dường như không nghe thấy nhìn đi nơi khác, cách chương.